Chương 1549, Sú Trung Phường. Không tốn bao nhiêu ngày thời gian, quan gia cùng thư viện liền cơ hồ đem toàn bộ kính đô xoay chuyển đi qua, Thiên Quyệt Minh người bị bắt giữ không ít, nhưng không có bắt được cái gì cao tầng nhân sĩ, chỉ có thể tiếp tục bốn phía tìm kiếm Thiên Quyệt Minh thành viên, cũng hạ lệnh các nơi nghi loan ti nghiêm khắc đả kích Thiên Quyệt Minh. Đồng thời còn để các nơi nghi loan ti đem có quan hệ Thiên Quyệt Minh tin tức thu thập tới, rất nhanh phát hiện, kính đô có mấy danh quan viên thu lấy Thiên Quyệt Minh hối lộ, cho Thiên Quyệt Minh cung cấp che chở. Một phen thẩm vấn phía dưới, cái kia mấy cấp bậc không thấp quan viên bị trực tiếp chặt đầu, tịch thu tất cả tài sản. Cái này mấy quan viên bao quát tại Lạc Thủy Hương cho Thiên Quyệt Minh cung cấp che chở cái kia, sau đó cùng với có liên quan Trần Ký buôn gạo cũng bị niêm phong. Một đám thay Trần Ký buôn gạo chế ta cờ khuân vắc bọn họ đều là ai thán liên tục, nhưng đây là quan gia lấy tội mưu phản niêm phong Trần Ký buôn gạo, ai cũng không dám ngăn cản. Khuân vắc bọn họ chỉ có thể đứng xem náo nhiệt. Nghe nói Trần Lao Gia một nhà đều bị quan gia phái người bắt lấy đến, thế nhưng Trần Lao Gia không biết kết cục ra sao. Có một cái khuôn vác khoanh tay, nhìn xem quan gia bổ khoái tại Trần Ký buôn gạo một nhà tiệm gạo dán giấy niêm phong. Trần Lao Gia bình thường đối với chúng ta rất tốt, hắn làm sao lại thành phản tặc đây? Có một cái khuôn vác thở dài nói. Biết người biết mặt không biết lòng, quan gia trung quy sẽ không oan uổng hắn. Lại có khuôn vác cười lạnh nói. Nói cũng thế. Trần Lao Gia đoán chừng là trước thời hạn được đến tiếng gió chạy, chỉ là đây cũng quá tàn nhẫn, liền hắn người nhà đều bỏ xuống. Có người lắc đầu nói, đám người nhao nhao nghị luận, bị gọi là Lao Yên cao lớn khuôn vác chỉ là yên lặng nhìn xem, không nói gì. Một đám khuôn vác nói một hồi, liền ai đi đường nấy, Trần Ký buôn gạo bị phong, nhưng bọn hắn cao lớn khí lực cu nở dê lớn, không lo tìm không thấy việc làm. Lao Yên càng là như vậy. Hắn cùng khuân vác bọn họ rất nhanh liền tìm tơ y công việc, liền vùi đầu làm việc, có người no y chủy hệ nở cu nở dê hắn, mới đáp vài câu. Các loại gỡ mây xe hàng, đến trưa, lĩnh kết toán tiền, buổi chiều đồng dạng không có bao nhiêu lương thực xe tới, đại đa số khuân vác liền không có lại lưu tại bao tử phường, mà là cười nói, riêng phần mi nhờ đi làm chính mình sự tình đi. Bọn hắn những này khuân vác có sẽ về nhà, có sẽ tiếp tục đi làm mặt khác việc tốn sức. Đương nhiên cũng có không nhà không cửa vui vẻ đi. Khuôn vác bọn họ đều biết Lao Yến sau khi tan việc, bình thường chỗ nào cũng sẽ không đi, mà là về Sú Trùng Phường một người đợi. Sú Trùng Phường nghe nói còn có một cái cao thượng tên, nhưng nơi này là kính đô tầng dưới chốt bách tính nơi ở, lại có thể cao thượng đi nơi nào bởi vì phòng ốc dày đặc, địa hình có chút cản gió, gió thổi không đến, có nhiều chỗ xác thực mùi thối ngút trời, để người như vậy dừng bước. Đây cũng là Sú Trùng Phường tồn tại, cứ thế mãi, quan gia liền ngầm thừa nhận cái này phường tên. Nơi này hẻm nhỏ quay đi quay lại trăm ngàn lần, giống như một cái cỡ lớn mê cung, nếu không phải quen thuộc người, chui vào, rất khó có thể tìm được đường đi ra. Sú Trùng Phường cư trú không ít giống như Lào Yến dạng này kẻ ngoại lai, hắn trong ngõ hẻm xoay trái rẽ phải, rất mau trở lại đến cái kia có chút phế phẩm phòng ốc, sau khi đi vào, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng chính là dạng này phòng ở, bởi vì kính đô gần nhất xuất hiện đại sự, cũng có người đến tìm tới hắn phòng ở, hỏi thăm qua hắn thân phận. Hắn nhóm lửa một ngọn đèn dầu, yếu ớt đèn đuốc chiếu sáng u ám phòng ở, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn gỗ, một tấm ghế. Hắn mở ra một cánh cửa, một luồng mùi thối đập vào mặt, còn có ong ong con ruồi âm thanh, đây là một cái nhà xí. Thuê lại phòng ở chính là từ phòng ngủ cùng nhà xí tạo thành. Hắn không người. Đem nhà xí tấm ván gỗ đầu từng đầu mở ra, cái kia luồng mùi thối càng ngày càng đậm, dưới ván gỗ xà nhà đầu bên trên treo một người. Trần Ký buôn gạo vị kia mất tích Trần Lao Gia, Trần Hùng Chí. Hắn một tay liền đem người nâng lên, từ nhà xí đi ra, hắn lại lật ra một bình rực dịch, đặt ở đã bị hun ngất vị kia Trần Hùng Chí bên lỗ mũi. Trần Hùng Chí ngửi được cay độc khí tức, hắn lập tức tỉnh lại, há mồm thở dốc. Lao Yến nhìn chằm chằm vào hắn, một lát sau mới nói. Ngươi nói cái kia quan bị quan gia chặt đầu. Trần Hùng Chí trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi, hắn vẫn là không nói tiếng nào, hắn không phải võ giả, QNZ bởi vậy thân phận bí mật hơn, sẽ không có người hoài nghi hắn, hắn một mực thay tổ chức vận chuyển đại lượng tài vật. Tổ chức chấp hành kế hoạch, QNZ thông chi hắn muốn rời khỏi, lúc đầu trong thơ y gian ngàn ở cha không được trên người hắn, hắn chỉ là chuyển trống rông trong nhà tài vật, dư A theo tổ chức nói, liền người nhà đều vứt bỏ đi. Chuẩn bị thoát đi kính đô, chỉ là hắn không nghĩ tới một cái sơ sẩy sẽ rơi vào Lao Yến trong tay. Nghĩ đến đây, hắn tấm kia có chút mập mặt liền run lên, hắn bình thường bên người cũng không biết có bao nhiêu võ giả hộ vệ, nhưng thoát đi lúc một cái cũng không dám nói, tổ chức bên kia QNZ không nghĩ tới hắn sẽ có nguy hiểm. Hắn chết rồi, vậy ngươi đại thù được báo, ngươi thả ta có thể cho ngươi một bút ngươi vĩnh viễn xài không hết tài vật. Trần Hùng Chí nghi một la tờ nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trả thù ngươi, ta có thể lập xuống quỷ thể. Hắn cũng không phải tu sĩ, muốn giải khai lập xuống quỷ thể, căn bản là không có khả năng sự tình. Ta không cần tiền. Lão Yến nói, ta muốn biết do các ngươi tổ chức tất cả mọi chuyện, ngươi nói ta liền thả ngươi. Đây không có khả năng, ta lập qua bí thuật lời thề, tổ chức sự tình, ta không thể nói cho ngươi. Trần Hùng Chí lắc đầu nói, ta nói cho ngươi cái kia quan sự tình, cũng là bởi vì hắn không phải chúng ta tổ chức người. Vậy ngươi liền không có giá trị. Lão Yến no y Trần Hùng Chí toàn thân run lên một hồi, hắn gấp giọng nói, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Ngươi cũng đã biết chúng ta Thiên Quyệt Minh mạnh bao nhiêu sao? Ngươi thực lực, căn bản đối phó không được Thiên Quyệt Minh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục đi xuống. Ta có thể hay không đối phó là ta sự tình. Lão Yến thản nhiên nói, ngươi nói ta đại thù được báo, vậy liền sai. Cái kia cho các ngươi cung cấp che chở quan nhiều nhất chỉ là cái đồng lõa mà thôi, Thiên Quyệt Minh mới là hung thủ. Ngươi cái này tên điên. Trần Hùng Chí cảm thấy có chút không thể nói lý, chúng ta đến tột cùng làm cái gì có lỗi với ngươi? Sự tình các ngươi giết rất nhiều người, trong đó có rất nhiều vốn phải là chịu ta bảo vệ người, dù cho rất nhiều người đều nói ta đã hết sức, không phải ta trách nhiệm, nhưng ta đều là cảm thấy dạng này không đúng. Lão Yến thở dài nói, ta muốn thay bọn hắn làm những gì ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện hiếm. Ngươi thật cái gì cũng vô pháp nói với ta sao? Lão Yến trên mặt lộ ra sắc khí. Trần Hùng Chí biết mình nếu là cái gì cu nở dê không nói, cái kia đợi chút nữa liền được trầm thi hô phân. Hắn bội nói, Thiên Quyệt Minh sự tình ta thật không thể nói, ta nói cũng sẽ bị lời thề giết chết, nhưng ta biết một kiện có quan hệ Thiên Quyệt Minh lại không tại lời thề bên trong sự tình có thể nói cho ngươi. Sự tình gì? Lao Yến hỏi. Trần Hùng Chí nuốt một chút nước bọt, ta biết Thiên Quyệt Minh chân chính chủ nhân là ai. Lấy ngươi cấp độ, ngươi làm sao có thể biết rõ? Lao Yến một mặt không tin nói. Trần Hùng Chí tại Thiên Quyệt Minh tối đa liền xem như trung hạ tầng. Lao Yến nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Trần Hùng Chí sẽ có thể biết rõ phương diện này tin tức.